Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 4 chương 174, lĩnh vực kích sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công kích chí mệnh, trong nháy mắt khi lá chắn đấu khí bị phá, cả người Mị Ảnh Thám Báo giống như một tảng đá chìm xuống nước vậy, bỗng nhiên trầm người xuống, hiểm hiểm tránh được phi kiếm của Hàn Phi một kiếm thất bại, Hàn Phi lập tức giải trừ trạng thái nhân kiếm hợp nhất đi ra trong không trung chuyển ngoặt thân mình rơi xuống mặt đất. Thình lình lại có hai mũi tên bắn nhanh tới hắn, linh lực nỏ. Hàn Phi nhất thời hiểu được, trường kiếm lần thứ hai đẩy ra. Linh lực nỏ là một loại cung nỏ đặc biệt của man tộc, là do sang sự đỉnh cấp của man tộc chế tạo ra, số lượng tương đối thưa thớt. Linh lực nỏ dùng linh pháp trận đặc thù thôi động, chỉ cần tên nhập nỏ là có thể phóng ra được rồi. Nỏ tiễn có chứa năng lực phá giáp rất mạnh, đối với đại địa võ sĩ đều có tính uy hiếp. Đây là trang bị cao cấp của thám báo man tộc, Hàn Phi đã nhìn thấy món đồ này trong tay Ni Khắc. Mị Ảnh Thám Báo này có thể có nó, chứng tỏ thân phận không thấp. Hàn Phi một lần nữa rơi vào trong rừng cây, nhìn đối thủ ở cách đó không xa, trên mặt hiện lên nụ cười. Từ lúc nào, người mới của Thánh Huy cũng lợi hại như vậy? Mị Ảnh Thám Báo nhìn chằm chằm vào Hàn Phi, giống như đầu báo cái bị vọt mất con mồi vậy, trong giọng nói mang theo một chút không cam lòng. Tỷ tỷ không chơi với ngươi nữa. Bất luận là võ sĩ hay pháp sư, một khi đạt dược tới cảnh giới cao giai, chênh lệch giữa các cảnh giới ngày càng lớn hơn. Một chiêu nộ diễm vừa rồi của Hàn Phi cùng nhân kiếm hợp nhất làm cho Mị Ảnh Thám Báo cực kỳ kiên kỳ. Thiên phú của nàng không thể bù đắp được chênh lệch lực lượng giữa hai người. Lùi lại không thể nghi ngờ là một tuyển chọn sáng suốt. Còn muốn chạy sao, cũng phải nhìn xem ta có đáp ứng không đã. Hàn Phi bước nhanh về phía trước nửa bước, đôi trong mắt đen kịt của hắn như có thần, cước bộ vừa dậm xuống, thiên địa chung quanh hắn dường như đọng lại trong khoảnh khắc. Chuyển, Linh Vũ Cửu Thiên, trong cơ thể hắn tinh khí hải, nguyệt khí hải đồng thời tỏa sáng, ngũ hành đấu khí tích xúc trong kinh mạch cuồn cuộn chảy ra. Trải qua các huyệt khiếu toàn thân mà phát ra bên ngoài áp bách hướng tới đối thủ. Mị Ảnh Thám Báo sắc mặt đại biến, bởi vì nàng cảm thấy có một áp lực khổng lồ từ trên phủ xuống người mình. Lực lượng này vô hình vô chất, không thể nhìn thấy được, không thể sờ thấy được. Thế nhưng lấy một lực bài sơn đảo hải từ bốn phương tám hướng vọt tới hắn. Không chỉ cấm đoán hành động của nàng, càng làm cho nàng có một loại cảm giác hít thở không thông. Lĩnh vực lực lượng, đây là năng lực đặc biệt của cao giai võ sĩ, lấy đấu khí bản thân dẫn động lực thiên địa gây áp chế cho đối thủ. Nó có lực uy hiếp cực mạnh đối với đê giai. Mị Ảnh Thám Báo nguyên tưởng rằng Hàn Phi tối đa chỉ có thực lực sơ cấp hải dương võ sĩ. Thế nhưng lực lượng lĩnh vực vừa xuất ra, nàng đã biết mình sai rồi. Đối thủ ít nhất là đỉnh cấp hải dương võ sĩ. Đây là lần đầu tiên Hàn Phi vận dụng lực lượng lĩnh vực tấn công đối thủ. Tại Thánh Võ Học Viện dưới phụ trợ của Võ Hồn Tháp cùng chỉ điểm của Dạ Võ Đế. Hàn Phi hiện giờ đã có thể thoải mái tiếp xúc linh võng, nắm giữ được kỹ xảo cơ bản mượn lực linh võ tấn công cùng phòng ngự. Tuy rằng có quan hệ tới thực lực võ giai, lực lượng lĩnh vực của Hàn Phi vẫn còn rất yếu. Thế nhưng đủ để tiến hành áp chế với Mị Ảnh Thám Báo rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trong thức hải của Hàn Phi, thế giới chung quanh biến thành một biển tinh không vô biên vô hạn. Linh lực chính là những tinh vân xoay tròn nhiều vô kể, mà những tinh vân này đang tiến lại gần áp bách một ngôi sao ảm đạm. Mỗi một cường giả ở trên thiên địa linh võng đều có lĩnh vực đặc biệt của chính mình. Đây không phải là tâm pháp đấu kỹ cần phải học tập. Võ sĩ tu luyện hỏa hệ đấu khí tự nhiên có hỏa chi lĩnh vực. Mà hoàn cảnh chung quanh đối với lực lượng của lĩnh vực là ảnh hưởng cực lớn. Chuyển, Linh Vũ Cửu Thiên, Hàn Phi tu luyện chính là ngũ hành đấu khí cực kỳ đặc biệt. Lĩnh vực của hắn đồng thời bao hàm cả kim mộc thủy, hỏa thổ. Đặc điểm lớn nhất của nó là không chịu ảnh hưởng ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Kim sắc bén, mộc sinh hoa, thủy thì nhu hòa, hỏa thì dữ dằn, thổ thâm trầm. Ngũ hành tương sinh uy lực vô cùng, làm cho Hàn Phi có thực lực dùng lực lượng lĩnh vực áp chế Mị Ảnh Thám Báo. Mị Ảnh Thám Báo hoảng sợ, một chút may mắn trong lòng đã không cánh mà bay cả rồi. Nàng thôi phát đấu khí của mình tới cực hạn, liều mạng tổn thương kinh mạch dãy giụa tránh khỏi uy áp lùi nhanh về phía sau. Lĩnh vực dưới thần cấp chủ yếu dùng để áp chế cùng uy hiếp. Năng lực cầm cố cũng không mạnh lắm, với năng lực của đại địa võ sĩ đỉnh cấp thì tuy rằng không thể chống lại thế nhưng chạy trốn cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng cũng phải xem Hàn Phi có cấp cho nàng cơ hội không đã. Lưu lại cho ta, chấm, Hàn Phi phát ra tiếng giống giận như sét đánh, hai tay cầm kiếm hung hăng đâm xuống bùn đất. Ngũ hành đấu khí cuộn trào mãnh liệt chuyển biến thành thổ hệ đấu khí. Mặt đất rung lên, từ trên mặt đất đột nhiên xuất hiện những cây địa thứ cao tới 2-3 mét vô cùng bén nhọn. trong nháy mắt những cây địa thứ này bao trùm cả một khu vực thật lớn, bao gồm cả nơi mị ảnh thám báo đang đứng. Đại địa chi nha, đấu kỹ địa cấp, đây là đấu kỹ phạm vi quần công. Đồng thời đây chính là chỗ cường hãn chân chính của lực lượng lĩnh vực. Tụ tập thuyên chuyển linh lực thiên địa tăng lên uy lực của đấu kỹ. Tuy rằng đấu khí bị tiêu hao đi rất nhiều thế nhưng lực lượng chồng chất hai lần có thể thôi phát uy lực của đấu kỹ tới mức tận cùng. Mị ảnh thám báo cũng không thể tránh, đồng thời bị hai căn địa thứ đâm trúng mục tiêu. Đấu khí hộ giáp trên người nàng nhanh chóng bị vỡ tan. Nàng miễn cưỡng nhảy lên trên tránh được địa thứ đâm thủng chí mạng. Mà Hàn Phi lúc này đã hóa thành đạo kiếm quang màu hồng nhanh chóng đổi tới. Trước sống chết mị ảnh thám báo bộc phát ra toàn bộ tiềm lực của mình. Nàng dùng lực còn sót lại của mình ném thẳng thanh loan đao trong tay về phía Hàn Phi, còn mình lui lại phía sau nhanh chóng. Loan đao sáng như tuyết mang theo đao mang thật dài lượn vòng vèo bay về phía Hàn Phi. Nó giống như ánh trăng khuyết trong thế giới vực sâu, trong thê mỹ lộ ra khí tức tử vong. Một kích được ăn cả ngã về không này là hy vọng cuối cùng của mị ảnh thám báo. Thế nhưng trước thực lực tuyệt đối, bất luận phản kháng nào cũng bị đánh thành từng mảnh nhỏ. Loan đao lượn vòng cùng kiếm hồng chạm vào nhau, chỉ nghe thấy một tiếng âm hưởng vang lên. Loan đao lập tức mất đi toàn bộ ánh sáng, bị cắt làm hai đoạn rơi xuống mặt đất. Mà Hàn Phi thoát ly khỏi trạng thái nhân kiếm hợp nhất vững vàng rơi xuống một mũi nhọn địa thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhật tinh kim kim nhắm ngay vào mị ảnh thám báo đang rời đi xa xa chân khí loạn chuyển kiếm mang màu vàng từ thân kiếm phát ra cuồng bạo không gì sánh được mà xé rách không khí, hình thành một kiếm phong thật lớn. Trong nháy mắt kiếm phong đã vượt qua mấy chục mét liên tục đục thủng vài cây đại thụ, một đâm tiến thẳng vào lưng của mị ảnh thám báo. Đây là phá giáp nhất kích kim hệ đấu kỹ địa cấp kỹ năng thăng giai của kim sát trảm. À, mị ảnh thám báo chợt phát ra tiếng hét thảm thiết cả người lung lay như diều đứt dây bay thẳng xuống phía trước đánh lên một thân cây đại thụ rồi bắn ngược xuống mặt đất. Trong miệng nàng máu tươi tràn ra, vô lực giãy giụa. Đợi khi Hàn Phi đuổi tới nơi, mị ảnh thám báo này đã nằm úp sấp trên mặt đất đang hấp hối rồi. Sau lưng của nàng bị kiếm quang xé rách hoàn toàn, lộ ra bên trong xương trắng cùng huyết nhục nội tạng. Khuôn mặt mỹ lệ không có một chút huyết sắc nào cả, ánh mắt đã nhạt tới cực điểm rồi. Nàng còn sống tới giờ đã cực kỳ may mắn rồi, nếu như không phải phá giáp nhất kích bị hai cây đại thụ liên tục ngăn trở làm giảm đi uy lực, một kích này đủ làm cho nàng mất đi đấu khí hộ thể sau đó chém nàng thành hai mảnh. Nàng nhìn Hàn Phi muốn nói cái gì đó nhưng không nên lời, yết hầu co giật vài cách, thống khổ đã làm cho nàng hoàn toàn mất đi năng lực nói lên thành tiếng. Chỉ là trong cặp mắt động lòng người kia tràn đầy tuyệt vọng cùng khao khát cuộc sống. Hàn Phi không nói câu gì, vung trường kiếm chặt bỏ đầu nàng, kết thúc thống khổ cho nàng. Đây là địch nhân đầu tiên chết dưới kiếm của Hàn Phi trong nửa năm gần đây. Lần đầu tiên vận dụng lực lượng lĩnh vực tấn công địch nhân. Lần đầu tiên vận dụng địa cấp đấu kỹ giết địch. Tên mị ảnh thám báo này chính là hòn đá kê đầu tiên để cho hắn tiến tới con đường đỉnh cao võ đạo. Đầu rơi xuống một bên, một tấm kim loại màu bạch ngân tẩm trong vũng máu, màu sắc đã chậm rãi biến thành màu đen rồi. Hàn Phi trong lòng khẽ động cúi người lục tìm bên trong. Khối kim bài lục giác treo ở trên cổ nàng hẳn là hồn bài đặc biệt của võ sĩ man tộc. Có người nói mỗi một danh võ sĩ man tộc đều có hai khối, ở trên đó có mang theo lực lượng thần hồn của bọn họ. Một khối tùy thân mang theo là quân hàm cùng thân phận do vu sư khắc vào trên đồ vật, mà một khối đặt ở bên người thân nhân. Giả như võ sĩ man tộc trận vong, lực lượng thần hồn bên trong hồn bài sẽ biến mất, khối hồn bài còn lại sẽ có dị trạng, cho dù ở ngoài vạn dặm người thân cũng có thể qua đó mà phát hiện ra được. Quân đội đế quốc chiến đấu với man tộc thu được hồn bài chính là căn cứ chính xác nhất để xác định quân công. Một khối hồn bài tới tay, Hàn Phi thí luyện lần này coi như đại công cáo thành, đương nhiên hắn cũng không chỉ như thế đã thỏa mãn. Thế nhưng, lúc đầu ngón tay của Hàn Phi vừa đụng vào bên trên hồn bài, một lực lượng âm hàn đột nhiên xuyên thấu qua đầu ngón tay hắn chảy vào trong kinh mạch. Toàn bộ cánh tay trong nháy mắt bị tê liệt đồng thời cứng lại với tốc độ cực nhanh. Có độc, Hàn Phi nhất thời lấy làm kinh hãi, nhưng mà hắn không có một chút hoảng sợ. Ngũ hành đấu khí bên trong tinh khí hải chuyển hóa thành lực lượng hỏa diễm tiến nhập vào kinh mạch bên trong cánh tay phải của hắn tiến hành đánh nhau với lực lượng âm hàn vừa tiến vào cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó giống như nước sôi hất vào bát tuyết vậy, cấp tốc bị tan rã cùng hóa giải, trong chớp mắt đã bị khu trừ sạch sẽ, tay phải một lần nữa khôi phục lại như thường. Truyện, Linh Vũ Cửu Thiên, không phải là độc, tính chất của độc vật không hiển nhiên như vậy, Hàn Phi vận khí lên tay, hồn bài nổi lên, cũng không thấy bất luận dị trạng gì nữa. Cùng thời khắc đó, ngoài vạn dặm, trong đế đô Tư Ba Khắc ở Thái Thản đế quốc. Trên một tòa vu sư tháp cao chót vót trong mây, một vu sư mặc áo bào cho đang minh tưởng bỗng nhiên mở hai mắt. Một hồn bài màu bạch ngân trên vách tường đối diện với hắn, một hồn bài màu sắc đột nhiên biến thành màu đen. Vu sư áo bào cho nhảy lên ôm lấy, vọt tới bệ cửa sổ nhìn ra phía nam, hỏa diễm phẫn nộ thiêu đốt nổi lên trong mắt. Bởi vì quá cố sức cho nên góc nhọn trên hồn bài đâm thẳng vào lòng bàn tay hắn. Máu tươi chảy ra rơi xuống mặt đất mà vu sư cũng chưa phát hiện ra. Lilia, nữ nhi của ta, mặc kệ là ai giết con ta sẽ báo thù cho con ta, phải cho linh hồn của hắn đặt trong địa ngục nung khô 10 vạn năm. Cách chương.